Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 992. Đã mất đường lui, gocchuyenaudio.com. Quả thực ở trong dự đoán, ba con đường của hắn, đột phá là một cái nào? Cự Hán co răng nanh hỏi. Là Sơn Chi Đạo, ni của chúa tể đưa tin nói, uy thế hùng hồn, rất bất phàm. Ha ha ha, Sơn Chi Đạo, luận lực lượng va chạm, vũ trụ tu hành giả này sao có thể so sánh với chúng ta? Cự Hán co răng nanh cười nói. Luận lực lượng ta có thể chấn áp hắn. Ni là chúa tể đưa tin, nhưng hắn bảo mệnh chạy trốn lợi hại, không thể xem nhẹ. Cự Hán co răng nanh nói. Tuy là phiền toái, nhưng chiến tranh dần tới gần, đã không có thời gian để hắn trưởng thành lợi hại hơn, họa lớn tâm phúc lớn nhất của chúng ta vẫn là vị huyết nhận thần đế kia. Ni là chúa tể trầm mặc một lát, dò hỏi. Cuối cùng thật sự cần khai chiến. Trong đôi mắt Cự Hán co răng nanh có một tia sầu lo. Không phải cuối cùng chúng ta cần khai chiến, là huyết nhận thần đế. Là vũ trụ tu hành giả cần khai chiến. Bọn hắn đang ép chúng ta, này huyết nhận thần đế thi triển hư không pháp trận, điều tra từng chỗ một, pháp trận đó uy thế cực kỳ khủng bố, mặc cho nó tiếp tục tra xét, hắn cuối cùng nhất định sẽ phát hiện nơi chúng ta ẩn nấp. Sẽ phát hiện một cái thông đạo vũ trụ nối liền vũ trụ của chúng ta. Một cái thông đạo vũ trụ này, là mạch máu của chúng ta. Chúng ta không tiếc mọi giá cũng phải giữ được, một khi bị bọn hắn phát hiện, chúng ta bị ép phải tiến hành quyết chiến. Cự Hán co răng nanh nói, Ni là chúa tể trầm mặc, đúng, huyết nhận thần đế đang tra xét từng chỗ một không bỏ sót bất cứ một chỗ nào chung quy sẽ bị bọn họ phát hiện. Ni là chúa tể đưa tin nói, bây giờ còn chưa phải lúc khai chiến, chúng ta nắm giữ đối với hệ thống tu hành của vũ trụ tu hành giả còn chưa nhiều, thực lực tăng lên cũng còn chưa lớn. Hơn nữa chân tài nguyên chúng ta siêu tập cũng không tính là nhiều, giáo chủ sinh ra cũng không nhiều. Mượn dùng những tài liệu chân quý đó của vũ trụ tu hành giả, chúng ta đã đản sinh ra ba vị giáo chủ mới. Cự Hán co răng nanh nhíu mày nói, chúng ta cần siêu tập nhiều tài liệu quý hiếm hơn, nhưng bọn huyết nhận thần đế luôn rất cảnh giác, nếu quá mức điên cuồng siêu tập sẽ chỉ bại lộ. Huyết nhận đã âm thầm siêu tập chân tài khắp nơi, rất nhiều tài liệu rất khó siêu tập nữa. Ni là chúa tể nói, huyết nhận thần đế, trong đôi mắt Cự Hán co răng nanh mơ hồ có sát khí. Hắn là một vị giáo chủ cường đại nhất của mẫu tổ giáo, lại phi thường kiêng kỵ vị huyết nhận thần đế kia. Ni cổ, vũ trụ quê nhà chúng ta đã tiến vào sụp đổ cuối cùng, tộc nhân chúng ta đều đang kéo dài hơi tàn, thậm chí ngay cả tài nguyên tu hành cũng cực độ khuyết thiếu, rõ ràng đã có 9 vị hộ pháp cảnh giới đều có đột phá, nhưng lại không đủ tài nguyên để bọn họ trở thành cấp giáo chủ. Cự Hán co răng nanh lắc đầu, bây giờ còn có thể mượn dùng vũ trụ bán sụp đổ sống tạm, nhưng một khi hoàn toàn sụp đổ, vậy toàn bộ sinh linh sẽ diệt sạch. Mẫu tổ giáo chúng ta đến nay còn chưa có ai bước ra một bước đó. Cho nên, chúng ta phải chiếm lĩnh vũ trụ tu hành giả. Tộc nhân chúng ta sau khi tiến vào tiến hành sinh sản ra một thế hệ mới, chính là sinh mệnh của vũ trụ này, được vũ trụ này che chở, có thể hưởng thụ nguồn suối lực lượng của vũ trụ này tiến hành tu hành. Mà chúng ta những người siêu thoát này, cũng có thể ở trong một cái vũ trụ này, được vũ trụ bảo hộ. Cự Hán co răng nanh nói, trong vũ trụ là rất an toàn, ngoài vũ trụ, lại rất khủng bố, căn bản, gocchuyenaudio.com, không thích hợp sinh tồn, ít nhất thực lực của bọn họ không thể sinh tồn. Đây là một cái thông đạo vũ trụ duy nhất ổn định thời gian dài. Cự Hán co răng nanh nói, cũng là một đường sinh cơ cuối cùng mẫu tổ ban cho chúng ta. Tộc nhân sinh sản, siêu thoát giả chúng ta tu hành đều cần một cái vũ trụ mới. Chúng ta đã đang tìm hiểu hệ thống tu hành của bọn hắn, khiến chúng ta ở trên quy tắc ảo diệu cũng đang dần dần tăng lên. Chúng ta cũng đang lợi dụng tài nguyên của bọn hắn, để trong chúng ta sinh ra nhiều giáo chủ hơn. Chỉ cần thời gian càng dài, thực lực chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Cự Hán co răng nanh nói, nhưng, huyết nhận thần đế không cho phép, phe người tu hành đã không cho phép chúng ta kéo dài nữa. Bọn hắn đang ép chúng ta không có đường lui, chúng ta phải chiếm lĩnh một vũ trụ này, lập mẫu tổ tế đàn, làm cả vũ trụ đều chuyển biến thích hợp hệ thống tu hành của chúng ta. Trong đôi mắt Cự Hán co răng nanh có sát khí lạnh như băng, chúng ta quả thực xem như kẻ xâm nhập, nhưng quê hương chúng ta cũng sắp không còn nữa. Vì sinh tồn, chúng ta phải cướp lấy quê hương của bọn hắn. Ta hiểu, huyết tinh chúa tể Ni La đưa tin nói, lúc trước ta biết rõ khả năng chết rất lớn, vẫn bỏ qua tất cả tiến hành chuyển sinh, chính là vì tộc đàn chúng ta truyền thừa. Ni cổ giáo chủ, ngươi hy sinh vì tộc đàn rất lớn. Cự Hán co răng nanh đáp, nay hư không pháp trận của huyết nhận thần đế còn đang tra xét, thời gian của chúng ta cũng không nhiều nữa. Vốn đều quyết định muốn tiến hành quyết chiến cuối cùng, phân thắng bại. Nhưng Thanh Quân đã trở thành chúa tể, trong tôn giả trong vũ trụ tu hành giả của bọn hắn đã không còn tồn tại quá nghịch thiên, kế hoạch của chúng ta thật ra có thể thay đổi. Qua chút thời gian, các vị giáo chủ sẽ cùng nhau thương nghị quyết định, đến lúc đó sẽ thông báo ngươi. Được, huyết tinh chúa tể Nila đáp. Đỉnh Tinh Sơn, phe vũ trụ tu hành giả 10 vị chúa tể toàn bộ đại năng giả tề tụ ở đây, uống rượu cười nói, tâm tình đều vô cùng tốt. Trong 10 vị chúa tể, huyết tinh chúa tể Nila uống rượu, ở mặt ngoài cười, tư vị trong lòng lại phức tạp. Hắn vốn là một vị hộ pháp của vũ trụ mẫu tổ giáo, ở sau khi tiến vào vũ trụ tu hành giả cùng một đám đồng tộc khác không để ý khả năng nguy hiểm mất mạng, chuyển thế đầu thai tự mình phong ấn ký ức chỉ còn lại có một chút linh tính, đầu thai đến trong pháp tắc vũ trụ này vận chuyển. Có một số đồng tộc cứ như vậy chết rồi, đều chưa kịp thức tỉnh ký ức. Xem xác suất những giới thần tứ trọng thiên kia đầu thai chuyển thế thành công liền biết bọn họ lúc trước chết rất nhiều. Mà có một số thành công, bọn họ đã thức tỉnh ký ức, nhưng bọn họ sau khi chuyển thế đầu thai, đã là sinh mệnh quy tắc vũ trụ này vận chuyển thừa nhận. Bọn họ cũng có nhân quả cũng tu hành bình thường, trong đó Nila chúa tể tuy lúc trước là tôn giả, nay lại đã tu hành thành chúa tể. Không biết đồng bạn lúc trước còn có bao nhiêu còn sống. Nila yên lặng nói. Có một số còn sống, nếu không liên hệ mẫu tổ giáo cũng không biết. Cách chương.